Thánh Vương, chương 762, Lão Ngoan Đồng phía sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 762, Lão Ngoan Đồng phía sau lưng Cửu Dương Tông chủ trước mặt Dương Kỳ không có chút năng lực phản kháng, toàn thân run rẩy, bị địa ngục chi tiên quất cho sống không bằng chết. Cốt Long Vương nhìn thấy roi này cũng không có gì thần kỳ, nhưng quất lên người Cửu Dương Tông chủ lại thấy đối phương gào thét như vậy, còn chói tai hơn cả giết heo, gan ruột lạnh ngắt, biết roi này rất lợi hại, mình mà bị quất một roi thì cũng chẳng dễ chịu gì. Chăng qua Cửu Dương Tông chủ kia cũng cứng đầu hơn đám thiếu niên lão tổ kia nhiều, dù bị quất cho kêu cuống quýt sống không bằng chết, nhưng sâu trong nội tâm lại không hàng phục, thật đúng là khiến người ta khiếp sợ. Dương Kỳ cũng âm thầm kinh ngạc, cảm thấy người này đúng là có một luồng ý chí cường đại chống đỡ, dưới cực hình của vô số địa ngục mà lại vẫn không gục ngã. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, ta muốn xem ngươi rốt cục có thể ủng hộ được tới lúc nào. Hơn 1000 địa ngục, lập tức rất nhiều bốn nguyên địa ngục ngưng tụ trên roi này. Uy lực của nó lập tức lớn hơn rất nhiều, một roi quất mãnh liệt về phía Cửu Dương Tông chủ, khiến thân thế của hắn suýt nữa tan nát. Từng luồng khí tức địa ngục thẩm thấu vào, hắn giống như phát cuồng, miệng sùi bọt mép, chết đi, đánh chết ta đi, Dương Kỳ, đừng có hành hạ ta nữa, ta tình nguyện chết cũng không thờ phụng ngươi, muốn chết, không dễ như vậy đâu. Dương Kỳ lại vung một roi đánh tới, tốc độ chậm lại nhưng lại càng khiến người ta khó chịu. Nhìn Cửu Dương Tông chủ thế này, Cốt Long Vương đã sợ tới toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn có kiến thức rộng rãi, hiển nhiên biết đây là thứ gì rồi. Mỗi một roi sẽ phải chịu vô cùng vô tận địa ngục hành hạ. Thứ này thật sự rất kinh khủng. Đây là, Tư Chúa Tể Vô Thượng Thái Cổ dùng để trừng phạt thần linh sai trái. Hắn sao lại có thể ngưng tụ ra vậy, còn có thể thuần phục như thế? Hắn rốt cục là ai? Á, một tiếng hét thảm cuối cùng vang lên. Cửu Dương Tông chủ hầu như hôn mê đi, nhưng Dương Kỳ sao có thể để vậy chứ? Một luồng sáng tỉnh táo chiếu lên người hắn, khiến toàn bộ khuôn mặt hắn có một vầng sáng bao phủ, làm cho hắn tỉnh lại, cảm giác đau nhức toàn thân lại càng mãnh liệt. Không, Dương Kỳ, đây là ngươi đang áp bức ta. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Nói cho ngươi, ta sẽ vĩnh viễn không thờ phụng ngươi. Ta đã thờ phụng một vị đại thần thượng cổ rồi. Người nếu đối phó với ta thì chính là cướp đoạt tín ngưỡng của vị đại thần kia, muốn chết cũng khó đó. Toàn thân Cửu Dương Tông chủ trở lên vặn vẹo, phong ấn, mở ra cho ta. Lực lượng viễn cổ chân thần tiến vào thân hình thân thể, giết kẻ khinh nhờn sự tồn tại của người đi. Vừa nói, trên người hắn vừa có đồ vật gì đó vỡ tung ra. Ở sâu trong nội tâm gì có lực lượng cường đại được phóng ra. Trong khoảnh khắc Dương Kỳ liền cảm thấy dường như có một luồng lực lượng vô biên vô hạn từ sâu trong hư không đánh vỡ chư thần tịnh tổ tiến vào thân thế Cửu Dương Tông chủ. Lập tức cả người Cửu Dương Tông chủ giống như một quả bóng bị thổi to lên, biến thành một thần linh tay chân to lớn, lạnh lùng nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ, người bức bách ta vận dụng thần lực rồi. Vốn thần lực này ta định tới khi đánh sâu vào cảnh giới bán thần mới dùng. Ta đã phải trả giá rất đắt mới có được, hiện giờ bị hủy đi rồi. Ta muốn giết ngươi, Cửu Dương Tông chủ khàn giọng cuồng bạo rồi, đột nhiên tấn công Dương Kỳ mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cốt Long Vương bên cạnh Dương Kỳ không ngờ không ứng phó nổi, bị Cửu Dương Tông chủ đánh bay ra ngoài, suýt nữa hôn mê, thở hổn hà hổn hển, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Đây là lực lượng của thần linh, hoàn toàn áp chế chúng ta. Cốt Long Vương nói to, chủ nhân, chúng ta mau đi thôi, hắn có thần lực nhưng không duy trì được bao lâu đâu. Đi sao, nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ cười lạnh, đột nhiên mi tâm lóe lên kim quang. Trước người hắn xuất hiện một tiểu kim nhân, điểm ra một chỉ đánh lên quyền của Cửu Dương Tông chủ. Trong nháy mắt thân thể Cửu Dương Tông chủ bộc phát ra từng đợt nổ mạnh. Tất cả thần lực đều bị tiểu kim nhân khắc chế tiêu tán tản mát đi, lui vào cơ thể, đột nhiên hóa thành một hạt giống bay ra ngoài, biến mất tại chỗ. Dương Kỳ chụp một cái nhưng lại bắt vào khoảng không, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Thần, không ngờ lại là thần lực, là thần còn sống truyền lại thần lực, thế giới này không ngờ còn có thần còn sống. Vốn hắn tưởng rằng tại niên đại thái cổ, bởi vì chư thần biến mất mới có văn minh mới sinh ra. Không ngờ được Cửu Dương Tông chủ này lại có thể có quan hệ với một vị thần, hơn nữa còn thờ phụng hắn. Nói cách khác trên thế giới này vẫn còn có thần còn sống, vậy thì quá kinh khủng rồi. Chẳng qua hắn nghĩ lại thì mình cũng đã gặp một vị thần còn sống, đó là Phạm Thần. Mặc dù thân thể bị chia làm nhiều khối, chấn áp ở rất nhiều nơi, vĩnh viễn không thể khôi phục, nhưng dù sao cũng là một vị thần còn sống. Chẳng lẽ sau lưng liên minh hộ đạo này có không ít lão ngoan đồng cảnh giới bán thần, còn có cả thần tồn tại sao? Sắc mặt Dương Kỳ nghiêm trọng, hắn, nếu vậy thì quá kinh khủng rồi. Nếu là thần thật thì dù là hạ vị thần ta cũng không phải là đối thủ. Một vị thần cảnh giới bất hủ vương tỏa đã cao hơn tất cả rồi. Một vị thần kinh khủng tới đâu thì Dương Kỳ biết cả. Dù 1 triệu lão tổ cảnh giới hồng thần cộng lại cũng không có khả năng đánh được một hạ vị thần. Thật giống như trong thể tục 1 triệu được tổ sư cảnh giới truyền kỳ. Quận đội bình thường cũng không thắng chuyên, bản thân không thể tưởng tượng được là một vị thần có thủ đoạn gì. Từ cảnh giới hồng thần tới cảnh giới bất hủ vương tọa chân thần có bao nhiêu cửa ải gian nan, hơn nữa từ thời cổ đại tới nay đã cả 10 triệu năm mà không có cao thủ thành thần. Thành thần là một cửa ải quá lớn, không có khả năng thông qua. Nếu như phía sau lưng Cửu Dương tông chủ có một vị thần thì phiền toái lớn rồi. Nhưng cũng may là hiện giờ vị thần này cũng không tỏ vẻ gì, hạt giống thần lực bị chư thần ấn ký thúc dục liền bay đi, hiện giờ chỉ còn Cửu Dương tông chủ nhũn ra ở đó. Hắn vội vàng lui lại phía sau. Dương Kỳ, ngươi không ngờ lại phá được cả thần lực. Nhưng ngươi đừng quên là sau lưng ta còn có một vị thần. Là thần chính thức chứ không phải là lão tổ bán thần đâu. Ngươi dám giết ta sao? Mau thả ta ra đi, nếu không thì vị thần kia sẽ trả thù ngươi đó. Hừ, Dương Kỳ lại quất một roi tới, làm tín đồ của ta, nếu không là chết, ngươi không có sự lựa chọn nào khác đâu. Á, Cửu Dương tông chủ rốt cục không chịu nổi nữa. Mất đi thần lực hắn liền hàng phục, ta nguyện ý thần phục mà, ta sẽ hoàn toàn buông lỏng tâm linh, tốt lắm, lúc này mới như vậy, ta còn muốn mượn ngươi đi đối phó với Diệp Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu, Diệp Vô Đạo kia xuất qua rất có khả năng sẽ vượt qua cảnh giới hồng thần, biến thành một kình địch kinh khủng. Không giết hắn thì tim ta không yên, cũng không biết lúc nào hắn sẽ đi ra, ta thấy chắc cũng rất nhanh thôi, bởi vì 72 huynh đệ hợp mặt rồi, ta muốn hàng phục toàn bộ bọn chúng, trở thành tín đồ của ta, lôi hết tất cả nhân vật có liên quan, tiến hành vây sát Diệp Thiếu. Được rồi, còn cả Tát Mạn tướng quân nữa cũng phải hàng phục hắn, lấy được hệ thống chế tạo mẫu thể trên mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của hắn và cả Chu Tiên Vương phù lục nữa. Đây là thứ ta cần nhất, chỉ cần Chu Tiên Vương phù lục tới tay thì Diệp Thiếu sẽ hoàn toàn không còn là đối thủ của ta nữa. Hắn thậm chí không thể cảm ứng được vạn giới vương đồ nữa. Trong lòng Dương Kỳ đã lên kế hoạch thay đổi sự lựa chọn vốn có. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden VN Mộng Nhập Thần Cơ, cùng lúc đó một luồng thánh quang rơi vào đầu Cửu Dương tông chủ. Chỉ chốc lát sau, Cửu Dương tông chủ cũng triệt để mất đinh linh hồn của chính mình, biến thành tín đồ và con rối. Hắn như xác sống tới cạnh Dương Kỳ quỳ gối xuống. Khấu kiến chủ nhân, trong tích tắc này Cửu Dương tông chủ đã chết, chỉ còn lại một con rối mà thôi. Các ngươi hiện giờ là tín đồ của ta sẽ giao nhiệm vụ cho các ngươi. Dương Kỳ nói, Cửu Dương tông chủ, hiện giờ ngươi đi tới thần long bộ tiếp tục chia rẽ ly gián. Cốt Long Vương, vệ đệ tử ta, ai dám ám toán thì phải giết không tha, còn phải giám sát hành vi của đám lão ngoan đồng, có chuyện lập tức báo cáo cho ta. Ấn thần đi tới trong thánh dược tông của ta, bảo. Vâng, hai đại cao thủ liền rời đi, Dương Kỳ lập tức cảm thấy khí vận tăng lên, Chu Tiên phân thân dường như cũng sắp tăng cảnh giới, thiên kiếp của cảnh giới hóa thần hiện lên trên đinh đầu hắn. Chu Tiên Vương phù lục lại càng vận dụng linh hoạt hơn, quả thực là mọi việc đều như ý, hiện giờ 72 huynh đệ đã tụ tập rồi. Ta cũng phải tới xem một chút mới được, đợi hai đại cao thủ đi rồi, toàn thân Dương Kỳ nhoáng lên, phía sau lưng có một con ma long cường đại không ngừng di chuyển, cuối cùng tiến vào trong nguyên thần của bản thân. Đó là hắn đã luyện hóa ma long vương, năng lực càng mạnh hơn nữa. Tốt lắm, không lâu sau ta có thể đánh vào cảnh giới tầng 2, luyện thần rồi. Dù cần năng lượng rất lớn nhưng thần cách chân thần cũng có thể trợ giúp ta đạt tới tầng 7, tầng 8, thậm chí là tầng 9 cũng không chừng. Chẳng qua sau tầng 9 thì không thể tiến bộ được nữa rồi. Thần cách chân thần có lực lượng hùng hồn, chính là tinh hoa của cả Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, hàng năm dụ dỗ hơn 10 triệu thanh niên chém giết. Khí vận của những thiên tài tử vong bị hấp thu, ngưng tụ lại trong Đâu Xuất Thiên Tiên Giới. Khảo hạch này đã tiến hành nhiều năm rồi, tụ ra thần cách cha cũng không tầm thường, nhưng cũng chỉ đủ để Dương Kỳ thăng cấp tới cảnh giới tầng 9 là tốt rồi. Muốn thành thần thì nó tuyệt đối không đủ. Thần này suy nghĩ một chút, Dương Kỳ đột nhiên bay lên, đi về phía một vị diện khác của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới. Ngay lúc này, tại sâu trong một vị diện của Đâu Xuất Hoàng Triều, trong một tòa thành cổ xưa, 72 huynh đệ đã tụ tập một chỗ. Diệp Thiếu là lão đại của 72 huynh đệ, hiện giờ không có hắn thì trên thực tế 72 huynh đệ không có người cầm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trong tòa thành này, 72 huynh đệ đều tùy ý ngồi ngang hàng, quần long vô thủ. Nhưng sáu thiếu niên lão tổ do Lục Thương cầm đầu lại ngồi một chỗ, ánh mắt trao đổi với nhau. Bọn họ đang tự hỏi làm sao dụ cả đám này vào đại trận để Dương Kỳ bắt một lượt. Chư vị, ý tứ của Diệp Thiếu mọi người đều đã rõ rồi. Không bao lâu nữa Diệp Thiếu sẽ xuất quan, mang theo ý chí của bổn nguyên đâu xuất thiên tiên giới, vô địch trên đời, kiệt xuất thiên hạ. Một cao thủ nói, hiện giờ chúng ta nhận ý chí của hắn, muốn hợp tác với đâu xuất hoàng triều, đạt thần cách chân thần từ trong tay Dương Kỳ. Thế nào, hiện giờ chúng ta thương lượng một chút đi, vua, cách chương.